Chân Tiên, chương 700, độc giác quỷ vương, hạ, góc truyện audio.com. Đối với tu sĩ mà nói, khôi miễn thạch đều là bảo vật, mà khối khôi miễn thạch trước mắt này chính là bảo vật vô thương, luyện chế thành vô thượng tiên bảo, chính là tồn tại thượng đẳng. Bảo vật vô thượng như thế, cho dù một búa chỉ có thể để lại dấu vết giống như một ngón tay, cổ thần cũng không có bất luận cái gì không vui, trái lại càng thêm hưng phấn đào xới khối khôi miễn thạch xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đang, từng đạo thanh âm vang dội sâu bên trong đáy U Minh Đàm, không ngừng vang lên. Cổ thần hóa thành ba đầu sáu tay, cầm ba thanh thanh đế tiên phủ cùng hai thanh thượng phẩm tiên kiếm Long Hoàng Chí Dương kiếm cùng thất thải tuyệt thần kiếm, không ngừng bổ xuống chung quanh khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm này. Tiếng đinh đinh, đang không ngừng liên tục vang lên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đất đá chung quanh khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm, dưới sự đào bới của năm kiện tiên bảo đã dần giảm bớt. Sau một giờ, khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm trên cơ bản đã bị đào bới lộ ra hơn một nửa thể tích. Chứng kiến một phần lộ ra của khối khôi miễn thạch cấp vô thượng tiên phẩm này, cổ thần giống như là được uống thuốc an thần, lập tức yên tĩnh lại, bộ phận nằm sâu bên trong lớp đất đá, so với bên ngoài còn muốn lớn hơn, khối khôi miễn thạch này đủ để luyện chế ba thanh tiên phủ thậm chí còn có thể dư thừa. Thanh âm đinh đinh đang dừng lại, ánh mắt cổ thần nhìn sâu xuống dưới đáy âm minh đàm, thông qua sự chấn động của các dòng nước, cổ thần cảm giác được sâu dưới đáy âm minh đàm, có không ít tu sĩ đang nhanh chóng hướng lên trên gấp rút phi độn. Đương nhiên tu sĩ trong lời nói, khẳng định là âm giới tu sĩ hay chính là quỷ hồn trong miệng tu sĩ dương giới. Sau khi cổ thần tiến vào bên trong âm minh đàm, mấy tên quỷ hồn gặp phải đều bị hắn tiện tay diệt sát, nhưng giờ phút này cổ thần có thể thông qua chấn động của các dòng nước rõ ràng cảm ứng được sâu bên trong âm minh đàm, đang có 367 tên quỷ hồn, đang nhanh chóng hướng đến nơi này. Trong đám quỷ hồn này, có hơn 10 kẻ là cường giả độ hư cảnh, đám còn lại đều có tu vi mệnh tuyền cảnh. Ngay từ khi còn cách xa, thanh âm quỷ hồn, ở bên trong nước liền hình thành sóng âm, bị cổ thần cảm ứng một cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta đã vượt qua sự phong tỏa của giới hồn dạ xoa, rốt cuộc có thể ly khai cái âm giới chết tiệt này, một lần nữa quay trở lại dương giới. Không biết xích mị quỷ tướng của tuyệt hồn quỷ tướng lúc trước ly khai, đã tìm được nhục thân của tu sĩ dương giới đoạt xa chưa? Ta đã nhiều năm chưa được thể nghiệm mỹ diệu sinh hoạt bên trong dương giới, lúc này đây, quỷ vương ngài đại hiển thần thông, chúng ta rốt cục cũng thoát khốn. Xích mị quỷ tướng cùng tuyệt hồn quỷ tướng, khả năng vẫn còn ở giới khẩu chờ chúng ta, quỷ vương đại nhân nói, tu sĩ dương giới thần thông quảng đại, không ít tu sĩ thực lực còn đứng trên cả quỷ vương đại nhân. Quỷ binh quỷ tướng sau khi đến dương giới, đợi quỷ vương đại nhân tiến vào sẽ lập tức bắt đầu tiến hành tìm nhục thân đoạt xá. Ta xem giới hồn dạ xoa có thể ngăn cản được quỷ vương đại nhân bao lâu? Đợi quỷ vương đại nhân có thể diệt trừ giới hồn dạ xoa, đến lúc đó chí dương giới sẽ nằm trong tay của quỷ vương đại nhân, đến lúc đó nhất định có thể tìm. Góc truyện audio.com, được một cỗ thân thể tốt hưởng thụ hết thảy cuộc sống tốt đẹp trong dương giới này. Đúng vậy, âm giới cả ngày hôn thiên ám nhật, bầu trời u ám, hàn phong lạnh thấu xương, khắp nơi đều băng lãnh. Ta đã ly khai dương giới trên một vạn năm, thật hoài niệm thời gian còn ở trên dương giới. Chỉ cần thời gian không bao lâu sau khi quỷ vương đại nhân tiến vào dương giới, cho dù không thể thành dương giới bá chủ cũng có thể thành một phương chư hầu, đến lúc đó nguyện vọng của chúng ta đều có thể thực hiện được, Ủa, phía trước có dương khí, vậy mà có tu sĩ dương giới ở chỗ này. Đám quỷ hồn này tụ tập cùng một chỗ, độ hư cường giả phía trước, mệnh tuyền quỷ hồn phía sau, hướng lên phía trên âm minh đàm. Độ hư cường giả vừa phi độn vừa nói chuyện, trong lúc nhất thời, một vị hư không hậu kỳ quỷ tướng chợt hét lên một tiếng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía cổ thần ở phía xa xa. Cái gì, chỗ này cũng có tu sĩ dương giới? Hơn 10 vị độ hư quỷ tướng đồng thời kinh hô, nơi này tiếp giáp vô cùng gần với âm giới, vậy mà lại có tu sĩ dương giới, khiến cho chúng quỷ tướng chấn kinh. Đi xem, hư không hậu kỳ quỷ tướng thanh âm lạnh lùng nói, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt trước tiếp xuất hiện cách cổ thần hơn 1000 trượng. Siêu, hơn 10 vị độ hư quỷ tướng, đều sử dụng thuấn di, xuất hiện phía sau lưng hư không hậu kỳ quỷ tướng. Một tên dương giới đê giai tu sĩ chỉ có tu vi giá vụ trung kỳ, lại có thân thể không ngờ thật hoàn mỹ, thậm chí còn có thần thông ba đầu sáu tay của cổ thần. Chọn người không bằng gặp người, tên tu sĩ dương giới này để bổn tướng đoạt xá. Tên hư không hậu kỳ quỷ tướng hai mắt sáng ngời, trong 108 tôn quỷ tướng thuộc hạ của độc giác quỷ vương, bài danh thứ tư, là một nhân vật cực kỳ lợi hại, thực lực so với hư không hậu kỳ kim bằng vương còn hơn một phần. Trong hơn 10 vị quỷ tướng ở nơi này, ngoại trừ Tôn quỷ tướng đứng thứ tư ra, bài danh cao nhất bên trong 108 tôn quỷ tướng, là một vị quỷ tướng có xếp hạng đứng thứ 11 có tu vi hư không trung kỳ, so với vị quỷ tướng bài danh thứ tư, địa vị kém quá xa. Đám quỷ tướng còn lại địa vị lại càng thấp kém hơn. Cho nên tên quỷ tướng bài danh thứ nói muốn đoạt xá cổ thần, không có bất cứ kẻ nào tranh giành. Tuy nhục thân cổ thần quả thực vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ có thể trong lòng thở dài mà thôi. Bất quá chúng quỷ tướng còn chưa kịp than thở xong, một đạo quang mang chói mắt đột nhiên xuất hiện xuyên thẳng qua lồng ngực của tên quỷ tướng bài danh thứ tư, đập vào tên thân của tên quỷ tướng có tu vi xếp thứ bài danh thứ 11. Trong nhanh mắt Chấn Minh Ngọc Bi đánh trọng thương hai vị hư không kỳ quỷ tướng. A hát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ngay sau khi hai tên quỷ tướng bài danh thứ tư và thứ 11 bị đánh trọng thương, đám độ hư quỷ tướng còn lại, bị cổ thần sử dụng không gian pháp tắc cầm cố ở bên trong hư không, không cách nào nhúc nhích, từng tên bị Chấn Minh Ngọc Bi kích chúng, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt toàn bộ độ hư quỷ tướng đều vẫn lạc. Thân ảnh cổ thần lóe lên, phóng đến bên cạnh đám mệnh tuyền cảnh quỷ hồn, đánh ra một đạo bổn nguyên hỏa ấn chu vi hơn 1000 trượng trực tiếp đánh trúng tất cả các mệnh tuyền bí cảnh quỷ hồn, đốt thành cho bụi. Tiêu diệt đám quỷ, gocchuyenaudio.com, hồn này, đối với cổ thần mà nói, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Thân ảnh lóe lên, lại tiếp tục công việc đào bới khối khôi mẫn thạch cấp vô thượng tiên phẩm. Bất quá so với lúc trước tốc độ của cổ thần nhanh hơn không ít. Cách chương.